Ánh mắt Chiêm Đông Kình dừng lại trên mặt Tô Lương Mạt, vẻ mặt cô khẩn trương xáo động đang nhìn quanh bốn phía, người đàn ông nheo mắt nâng lên đôi con ngươi hẹp dài, cái ương bướng cố tử này của cô đến chết vẫn không thay đổi, thực là nơi nào cũng dám xông vào, hắn nhắm mắt lại cũng có thể đoán được Sâm Mẫu là dùng lý do gì dụ cô tới đây. Lại là Lưu Giản, Sâm Mẫu lộ vẻ mặt tiếc nuối, nếu đã như vậy tôi chỉ cần người còn lại cũng được rồi, nhưng mà vị Tô tiểu thư này khó đối phó đây. Vì sao, lúc trước khi đánh cuộc trong sòng bài tôi cũng cảm giác được mặc dù cô ta chỉ thắng tôi mấy ván bài, nhưng tôi nhìn ra được cô ta muốn thắng liền có bản lĩnh thắng, Sâm Mẫu hạ thấp giọng, cậu đừng cho rằng tôi gạt cậu, tôi có thể cảm giác được thật đấy. Chiêm Đông Kình nhìn lão ta thần kinh loạn loạn, ngày thường thì không bình thường, nếu không phải là làm ăn giao dịch loại người này Chiêm Đông Kình nhìn cũng lười nhìn. Tôi cảm thấy lúc cô ta ở trong sòng bài có khả năng bị ma nhập. Chiêm Đông Kình cong lên một bên khóe miệng, ma nhập. Cậu không tin, đợi lát nữa cậu nhìn xem. Tô Lương Mạt đi lên phía trước mấy bước, đột nhiên nhảy ra mấy tên đàn ông kéo cô lôi lên trước, cô không có uổng phí sức lực kêu la cho đến khi có kẻ mở cửa ra, lại ở sau lưng nặng nề đẩy cô, thân thể cô vô lực ngã vào bên trong. Quét mắt một cái, nhìn thấy Chiêm Đông Kình ngồi ở đó, trái tim không hiểu sao lại an định, hoảng hốt lúc nãy cũng không biết làm sao lại biến mất không còn sót lại gì. Mấy người các ngươi giữ lấy cô ta, Sâm Mẫu tiên sinh nói. Hai tay Tô Lương Mạt bị kẻ khác giữ ra phía sau, chỉ thấy phía trước có cái gì đó lóe sáng, Sâm Mẫu giống như một thằng hề đem bùa chú một đạo dán lên mặt với lên người Tô Lương Mạt. Cách chương.